Ba lần gả cho ỉn lưới. Chương 040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40. Lục Vãn Thừa không lừa y, Lâm Thanh Vũ ngồi thừ người trên giường hồi lâu. Nhất thời không phân biệt được là mơ hay là thực. Y mờ mịt nhìn tay mình. Như thể y vẫn còn nhớ được cảm xúc nơi bụng của thiếu niên. Nhưng lại không thể nào nhớ được dung nhan của người trong mộng. Y chỉ nhớ thiếu niên cao hơn Lục Vãn Thừa y quen biết. Cũng đẹp trai hơn, giọng hay hơn, còn có thể dễ dàng bế y, còn gì nữa. Ký ức của y đối với thiếu niên như bị một tấm màng che phủ. Dù cho có nhìn kỹ bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ. Hoa Lộ mang nước nóng đến hầu hạ y rửa mặt. Y hỏi, đêm qua ngươi có mơ thấy hắn không? Vành mắt Hoa Lộ đỏ lên. Lắc đầu, Lâm Thanh Vũ chậm rãi thu tay lại. Hắn đã quay về, thiếu gia có nói với thiếu quân gì không ạ? Lâm Thanh Vũ mỉm cười. Hắn vẫn giống như trước. Chuyện chính thì không nói. Chỉ nói mấy chuyện nhảm nhí vô dụng. Ngay cả tên cũng không chịu nói cho y, thật xúc sinh. Phải bị treo lên đánh mới thỏa. Nhưng cho dù là nói nhảm, nhưng không khí trong giấc mộng ấm áp làm cho người ta lưu luyến. Chỉ tiếc, mộng vừa tỉnh, cái gì cũng không còn. Lâm Thanh Vũ bắt đầu thu dọn di vật của Lục Vãn Thừa. Chọn vài thứ làm vật bồi táng. Quá nhiều đồ, y để cho Hoa Lộ sàng lọc trước một mớ. Chọn ra 5 món Lục Vãn Thừa hay dùng. Những thứ khác thì để xử lý sau. Quần áo đã mặc, ngọc quan đã đội, bát đũa đã dùng qua, bình để chơi ném thẻ, sách đã đọc, chim đã chơi. Nửa năm trước, sức khỏe của Lục Vãn Thừa vẫn chưa quá tệ. Siêu tập không ít mấy thứ kỳ lạ, nuôi họa mi nuôi sáo. Sau này, sức khỏe của hắn ngày càng kém hơn. Họa mi với sáo hắn nuôi cũng bệnh chết. Lục Vãn Thừa tự mình làm hậu sự cho 2 con chim. Còn hát một ca khúc vui vẻ tiễn 2 đứa nó lên đường. Nói bài đó tên là Người da đen khiêng quan tài. Còn hỏi y có muốn học hay không? Hắn có thể dạy. Chờ đến khi hắn chết thì cho người bên hung tứ thổi bài này. Khiêng quan tài tiễn hắn đi. Dancing Pooh Bearer. Coffin đen. Khi đó y lười để ý đến Lục Vãn Thừa. Mặc kệ hắn lải nhải bên tai mấy chuyện lạ lùng. Chẳng thèm liếc cho nửa con mắt. Nhưng may thay, chỉ nhớ y hơn người. Cho dù không để ý, nhưng giờ nhớ lại cũng nhớ được không ít chi tiết. Lục Vãn Thừa thích mấy chuyện nằm yên nhưng vẫn được vui vẻ. Có một ngày, hắn chợt có ý tưởng. Nói rằng muốn biết bách tính đại du xén lông thế nào. Thế là bảo quản sự dắt một con cừu từ trang trại đến. Cắt lông người ta trước mặt hắn. Nếu tôi mà là con cừu đó, nhất định sẽ mắc cỡ đến chết. Lục Vãn Thừa nằm trên ghế dựa nói thế. Cái ghế này cũng là món đồ yêu thích của Lục Vãn Thừa. Hắn thích nằm trên đây phơi nắng. Lắc la lắc lư. Híp mắt. Giống như một con mèo lười. Lâm Thanh Vũ học theo Lục Vãn Thừa nằm xuống ghế. Cầm thoại bản trên tay lật xem. Quyển thoại bản này y rất có ấn tượng. Là tập hợp tra án dân gian. Lục Vãn Thừa khoanh vào tên hung thủ ngay trang thứ 3. Làm người ta không thể nào xem tiếp. Y viết một chữ, cút, cho Lục Vãn Thừa, rồi sau này cũng không cầm đến quyển sách này nữa. Nhưng y không ngờ rằng, Lục Vãn Thừa lại thực sự trả lời y trong sách. Người này là hung thủ. Cút, cuối cùng lại là thầy lang Lâm trúng chiêu. Xin lỗi, tôi dập đầu với anh. Lâm Thanh Vũ nhìn nét chữ nguệch ngoạc của ai đó. Khóe môi cong lên, Lục Vãn Thừa luôn là thế. Đầu tiên là chọc người tức người ta đến không nói nên lời. Sau đó thì vội vàng xin lỗi. Làm người ta muốn giận cũng không giận được. Khi đó Lục Vãn Thừa vẫn là một công tử ăn chơi trác tác. Suốt ngày chỉ biết vui chơi giải trí. Nằm y trên giường không chịu dậy. Nhưng từ khi nào, hắn cũng biến thành lòng dạ thâm trầm. Lo lắng hết lòng. Trong lòng chợt đau âm ỉ, Lâm Thanh Vũ khép thoại bản lại. Vẫn không rơi được một giọt nước mắt. Có lẽ những gì y mất đi vốn là những gì y không nên có được. Trong thư phòng, Lâm Thanh Vũ tìm được tiệp bút một tháng trước của Lục Vãn Thừa. Trong thư để toàn bộ đồ cưới của mẹ đẻ Ôn Thị để lại cho quả phụ Lâm Thị. Tiếp đến, hy vọng ngoại tổ góp lời với hoàng hậu. Hắn đã bỏ mình, chuyện nam thê sung hỉ cũng nên dừng ở đây. Thả Lâm thị về Lâm phủ, gả cưới hôn tang sau này, không ai liên quan đến ai nữa. Khi Ôn thị xuất giá, Ôn Quốc công chuẩn bị 10 dặm hồng trang. Này đã 20 năm trôi qua, những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn, có thể so sánh với toàn bộ tài sản của Lâm phủ. Bên cạnh đó, sau khi Lục Vãn Thừa ra đi, Trương Thế Toàn cũng tính toán cho Lâm Thanh Vũ một phen. Từ khi tiếp quản công việc hầu phủ, Trương Thế Toàn đã lặng lẽ chuyển giao hơn phân nửa khế đất ruộng đồng. Biệt trang, cửa hàng sang danh nghĩa của Lâm Thanh Vũ. Đêm tân hôn của hai người Lục Vãn Thừa cũng nói. Chờ khi hắn chết rồi, để y mang theo di sản của hắn về Lâm phủ sống vui vẻ thoải mái. Lục Vãn Thừa không lừa y, chỉ còn lại một chuyện. Trước khi chết Lục Vãn Thừa còn chưa quyết định. Thiếu quân, chuyện muối lậu ở Từ Châu. Tiểu hầu gia không nói gì. Theo ngài thấy, bây giờ ta phải làm thế nào? Lâm Thanh Vũ vốn định dùng chuyện này để Lương thị đi vào khuôn khổ. Nhân tiện sau khi lợi dụng Lục Niệm Đào xong sẽ kéo hết cả đám xuống ngựa. Nếu sau này Lục Niệm Đào thật sự sinh hoàng tử làm quý phi, thì thật sự không có chỗ nào tốt với y cả. Đáng tiếc, y còn chưa ra tay. Hai mẹ con này đã xong đời trước. Chẳng qua chỉ mới một năm, Nam An hầu phủ kẻ chết người điên, đã là nguy như chồng trứng. Bây giờ chỉ chờ Nam An hầu không chống được nữa. Nhẹ thì cáo lão hồi hương, nặng thì bệnh không dậy nổi. Đâu cần chờ y phải ra tay. Thật nhàm chán, xử lý bên mình cho sạch sẽ trước đã. Mặc kệ bọn họ muốn gây rối thế nào thì gây. Lâm Thanh Vũ nói, nói không chừng sau này cần dùng tới. Trương Thế Toàn cung kính. Vâng, thiếu gia. Hoan Đồng vội vã chạy vào phòng. Thái tử tới. Hầu gia bảo ngài tranh thủ chuẩn bị tiếp giá. Hoàng thượng hoàng hậu đều bày tỏ với cái chết của Lục Vãn Thừa. Tiêu Tranh thân là thái tử đương nhiên cũng không thể lơ là việc này. Gã có thể đích thân đến phủ chia buồn. Coi như là cho Nam An hầu thể diện. Lâm Thanh Vũ sớm biết sẽ có một ngày sẽ đến. Biết rồi. Ta đi thay quần áo khác rồi đi. Nam An hầu được Phan thị đỡ ra trước cổng. Lâm Thanh Vũ và đệ tử tông tộc đứng đằng sau. Nam An hầu vốn tưởng rằng lần này thái tử đến phủ phúng viếng sẽ mang theo Trắc phi cùng tới. Không ngờ thái tử chỉ đến một mình. Tiêu Tranh và Nam An hầu chào hỏi sơ nhau. Nói mấy câu khách sáo như bớt đau buồn các kiểu. Cô đã muốn đến phủ từ sớm để tiễn biểu đệ một đoạn đường. Nhưng chuyện triều chính bận rộn, đến nay mới thoát thân, thánh thượng ngày càng lớn tuổi. Sau đợt cảm lạnh hồi thu tiễn kia xong thì long thể không được như lúc trước. Vì để ổn định triều chính, đành phải để thái tử phụ quốc, Tiêu Tranh lại còn tiếp quản hộ bộ từ tay Nam An hầu. Có thể nói là mặt trời ban trưa, danh tiếng đang thịnh, bây giờ Nam An hầu chỉ còn lại một đứa con gái. Thực sự không nhịn được. Mở miệng hỏi tình hình của Trắc phi nương nương dạo gần đây. Tiêu Tranh chỉ hời hợt nói. Lục thị bị bệnh nhẹ. Không tiện rời cung. Cô sẽ thay nàng thắp ba nén hương cho biểu đệ. Lâm Thanh Vũ nhìn về phía sau lưng Tiêu Tranh. Thái tử rời cung. Ngoại trừ Sa Phu và Tùy Tùng. Lại chỉ mang theo hai thị vệ. Với sự đa nghi của Tiêu Tranh. Chắc chắn gã sẽ không lơ là về an nguy của mình như vậy. Hẳn là ở nơi người khác không nhìn thấy. Có không ít ảnh vệ đang ẩn mình. Nam An hầu mời Tiêu Tranh vào phủ. Lúc Tiêu Tranh đi ngang qua trước mặt Lâm Thanh Vũ, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không. Lâm Thanh Vũ rời ánh mắt đi trước. Y không sợ phải đối mắt với Tiêu Tranh. Chỉ là bây giờ y mà bị Tiêu Tranh làm cho mắc gớm, thì không còn ai cứu vớt đôi mắt của y nữa. Đoàn người đi đến linh đường. Lâm Thanh Vũ là quả phụ của Lục Vãn Thừa, châm sáu nén nhang, đưa cho Tiêu Tranh, Tiêu Tranh nhận hương, dùng tôn giọng chỉ có hai người nghe được. Tiểu Thanh Vũ, em gầy rồi, vẻ mặt Lâm Thanh Vũ đờ đẫn, coi như không nghe thấy. Tiêu Tranh nhìn linh vị của Lục Vãn Thừa, chậm rãi cười, cô vẫn nhớ biểu đệ từng nói, chỉ cần hắn không chết, thì không có gì kết thúc, nhưng hôm nay thì sao? hắn nằm trong quan tài, hồn về Tây Thiên, còn đứng trước mặt Tiểu Thanh Vũ em. Là cô, cái này có được xem là kết thúc không? Tim Lâm Thanh Vũ động đậy. Đúng vậy, chỉ cần người kia không nói kết thúc, thì không có gì là kết thúc. Y miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Điện hạ chưa từng nghe tin đồn về ta hay sao? Tin đồn gì? Gả cho Lục Vãn Thừa. Nam An Hầu Phủ liên tục tai họa. Có thể thấy, chuyện nam thê, thiên lý không dung. Có phải Tiểu Thanh Vũ hiểu lầm gì không? Tiêu Tranh cười xấu xa. Sao cô có thể lấy một nam thê được? Thứ cô muốn, chẳng qua chỉ là gương mặt này của em thôi. Lâm Thanh Vũ nhướng mi. Điện hạ, muốn thế nào? Không vội. Tiêu Tranh hơi cúi đầu trước linh vị của Lục Vãn Thừa. Nhìn như đang thành kính dâng hương, nhưng miệng lại nói lời xúc phạm quả phụ của người đã khuất. Kiên nhẫn săn bắn, mới ăn được con mồi ngon nhất. Lâm Thanh Vũ hạ mi, tay đưa vào trong tay áo, như thể muốn rút thứ gì ra. Trước mặt Tiêu Tranh lóe lên một tia sáng, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Một bóng người không biết chui ra từ chỗ nào, chắn trước mặt hắn, cổ tay Lâm Thanh Vũ đau nhói. Bị đánh cho lui mấy bước, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể. Tiếp đó, là một thanh kiếm dài gác trên cổ y, một thị nữ túc trực linh cữu hét lên. Nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại, biến cố đột ngột xảy ra làm mọi người ở đây sửng sốt. Chỉ thấy trong linh đường nhiều thêm một thanh niên mặc đồ đen. Tay cầm kiếm, nhìn Lâm Thanh Vũ với sát khí kinh người. So với Lâm Thanh Vũ mà nói, tướng mạo hay tư thái của thanh niên đều rất bình thường. Thả vào đám đông sẽ hòa vào trong đó. Nhưng giờ phút này, chỉ cần hắn nhẹ nhàng phất tay, là có thể làm cho Lâm Thanh Vũ tóe máu ngay tại chỗ. Lâm Thanh Vũ thấp giọng hỏi. Thẩm Hoài Thức, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt thanh niên. Sao vậy? Tiêu Tranh không vui hỏi. Người đột nhiên chạy đến đây làm gì? Thanh niên lời ít ý nhiều. Trong tay áo của thiếu quân có giấu một vật sắc bén. Đám người hít sâu một hơi. Hành thích thái tử, đây là tội lớn chém đầu cả nhà. Ô, Tiêu Tranh híp mắt đầy nguy hiểm. Lâm thiếu quân muốn làm chuyện ngu ngốc gì ở trước linh tiền của phu quân hửm? Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói. Ám vệ đại nhân hiểu lầm rồi. Y lấy thứ giấu trong tay áo ra. Đó chỉ là một châm cài tóc của nữ tử mà thôi. Đây là di vật của Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia đi rồi, ta vẫn luôn mang nó theo bên mình, thỉnh thoảng quen nghịch nó trong tay. Không ngờ lại xảy ra hiểu lầm thế này, mong thái tử thứ tội. Tiêu Tranh nhìn kỹ Lâm Thanh Vũ, đám người còn lại chẳng ai dám thở, cho đến khi gã nói, lui về đi. Thanh niên thu kiếm ngay lập tức, hạ mi thưa, thuộc hạ đáng chết, cơn sóng này qua đi. Tiêu Tranh cũng không ở lại nữa. Lâm Thanh Vũ để châm vào vật bồi táng, để nó an nghỉ cùng Lục Vãn Thừa. Kẻo Lục Vãn Thừa ở thế giới khác không có gì để quay. Sau khi đặt linh cữu xuống, thì hạ táng mộ tổ của Lục gia ở Lâm An. Lục Bạch Sóc cố ý chạy từ quê lên kinh thành, để đặc biệt tiễn đưa Lục Vãn Thừa lá dụng về cội. Lâm Thanh Vũ là người ở lại, theo lý nên đồng hành cùng Lục Bạch Sóc, đưa Lục Vãn Thừa một đoạn đường cuối cùng. Năm mới sắp đến, Lâm Thanh Vũ định hết năm sẽ xuôi nam. Ngày trừ tịch, Nam An Hầu Phủ không dán câu đối xuân, không thả pháo, không được phép hỏi thăm họ hàng, bạn bè. Mặc dù Lâm Thanh Vũ nhớ phụ mẫu và ấu đệ, nhưng để tránh việc họ bị chỉ trích, y vẫn ở lại Hầu Phủ đón năm mới. Y cho hạ nhân trong Lam Phong Các nghỉ Tết. Chỉ còn y và Hoan Đồng hai người trải qua năm mới đơn giản. Hoan Đồng nấu một nồi sủi cảo. Đương lúc chủ tớ hai người đang ăn, thì nghênh đón một vị khách đến. Hồ Cát lẻ loi một mình ở kinh thành. Lúc gia đình đoàn tụ không khỏi cảm thấy tịch liêu. Đầu tiên hắn đến Lâm Phủ. Lâm Mẫu giữ hắn lại ăn cơm. Nói nếu hắn không có việc gì, thì có thể đến Nam An Hầu Phủ xem sao. Thế là Hồ Cát đi tới, còn mang theo mấy món bánh ngọt Lâm Mẫu tự tay làm. Lâm Thanh Vũ cảm ơn hắn, hỏi, mẫu thân vẫn khỏe chứ? Hồ Cát đáp, sư nương vẫn ổn, chỉ là lo lắng cho thiếu quân. cũng lo cho viện phán đại nhân ở Ung Lương xa xôi. Lâm Thanh Vũ nhíu mày. Đã lâu lắm rồi kể từ lần tin từ Ung Lương truyền về kinh. Mãi vẫn không có tin tức mới. Chiến sự Tây Bắc không ngừng. Cố đại tướng quân sống chết chưa rõ. Phụ thân y cũng không biết khi nào mới về. Hồ Cát nghe Lâm Thanh Vũ muốn xuôi Nam. Lo lắng nói. Phía Nam đang dịch bệnh hoành hành. Thiếu quân ngàn vạn lần cẩn thận. Lâm Thanh Vũ gật đầu. Ta biết rồi. Hồ Cát ngồi một lúc thì đứng dậy cáo từ. Lâm Thanh Vũ tiễn hắn ra phủ. Ngẩng đầu nhìn thấy vạn nhà lên đèn. Như tạo thành một dải ngân hà. Năm cũ qua đi. Năm mới sắp đến. Sau đêm đó. Hồn phách của thiếu niên họ Giang không còn vào mộng. Cách chương.